Vị diện thương nhân giả dung, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có quan to hiền quý, con cháu quan lại đối địch với giả Tường Mặc, dù cũng là công tử ăn chơi, nhưng đầu óc cũng tự hiểu rõ, biết được trong trường hợp này không nên cùng giả Tường đại não trô, nên bọn hắn thần tình hài hước, cười trao đổi ánh mắt, cố ý thấp giọng trao đổi, dùng ngôn ngữ châm chích chân đau của giả Tường, làm cho hắn khó chịu. Thanh âm của bọn họ vừa vang lên, giả dung liền ngồi xuống phía sau bọn họ. Hai máy quay chụp trí năng đang bay xung quanh người hắn. Một quay chụp nhân vật muôn hình muôn vẻ trong rạp hát, một quay chụp hí kịch nguyên vị đang biểu diễn trên sân khấu của thời đại này. Buổi tối hôm qua giả dung liên hệ với vị diện thương tinh tế thời đại. Bên kia địa cầu hủy diệt, nhân loại bị mất tư liệu lịch sử suốt mấy ngàn năm, đã trở thành chủng tộc duy nhất không có lịch sử trong toàn bộ tinh tế. Giả dung cùng hắn đạt tới giao dịch, giúp hắn quay chụp lại đặc sắc của thời đại này, cung cấp tư liệu giúp nhân loại tinh tế vị diện hồi phục lại lịch sử. Ném ra hai máy quay chụp, giả dung liền mặc kệ, hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu, còn vảnh tay nghe người xung quanh nói chuyện. Chợt nghe một người thần tình mệt mỏi nói, hôm qua ta kết bạn một vị đại sư, cùng hắn đi dạo hơn phân nửa kinh thành, xem rất nhiều dinh thự huân quý xa hoa, thiếu chút nữa đem hai cái đùi của ta chạy gãy. Có thể xem ra được điều gì hay không? Có, đại sư nói phong thủy dinh thự của các vị đại nhân không tệ. Nhưng mà cái gì? Người nọ liếc mắt nhìn giả Tường, nói, chính là trong chữ quốc phủ đầu thai một sao chổi, cải biến phong thủy thật tốt của chữ quốc phủ, sinh sôi đem một tòa dinh thự của công thần khai quốc biến thành nhà xui xẻo, ai ở ai xui xẻo. Khó trách đoạn thời gian này chữ quốc phủ luôn phát sinh ngoài ý muốn, nguyên lai nguồn gốc tại đây à. Vị đại sư kia có nói sao chổi đầu thai thành ai không? Từ nay về sau chúng ta cũng rời xa hắn một ít, tránh dính xui xẻo của hắn, mọi việc không thuận. Những người khác trong chữ quốc phủ đều bị sao chổi liên lụy, hiện giờ còn thừa lại ai còn bình yên vô sự, đó chính là sao chổi thôi. Người kia có ý ám chỉ, không ngờ là hắn, hiện nay trong chữ quốc phủ chỉ còn giả Tường không có việc gì, như thế sao chổi mà vị kia nói đương nhiên là chính hắn. Thanh âm mấy người nói chuyện không lớn, chỉ cam đoan cho giả Tường nghe thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng người xung quanh nghe diễn. Giả Tường nghe lời bọn hắn nói, cắn chặt răng, nghiến răng ken két. Nhưng hiện giờ hắn đã không còn tư bản cứng đối cứng với đối phương. Cho nên dù bị người nói mình là sao chổi chuyển kiếp, tức giận đau cả tim gan, giả Tường chỉ có thể nhẫn nhịn cỗ ác khí này. Kỳ thật lá gan của hắn cũng rất nhỏ, nếu chữ quốc phủ còn thi lớn như trước kia, bị người đánh mặt như vậy hắn nhất định sẽ đánh gãy chân đối phương trả thù trở về. Tiếc rằng hiện tại chữ quốc phủ không còn được như lúc trước, mà bên cạnh giả Tường không còn kim đùi cho hắn ôm chân, cho nên hắn trăm triệu không có can đảm phản kích trở về. Thấy giả Tường giận mà không dám nói gì, các vị công tử thật là thống khoái. Lời của bọn hắn vừa truyền, liền nhắc tới trên người giả dung. Các ngươi có biết án thủ huyện thi lần này là ai không? Nghe được câu này, động tác của giả dung hơi khựng lại một chút, nhìn qua mấy người kia. Không chú ý, không biết được, chẳng lẽ có quan hệ gì với sao chổi kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có quan hệ, nghe nói trước kia quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm đâu. Nếu quan hệ không sai, vì sao hắn không bị sao chổi liên lụy? Bởi vì nha, hắn đã gặp tài ương qua. Nam tử cười thần bí nói. Năm trước vụ án cha chồng con dâu thông dâm nhiệt náo thật lớn, các ngươi có biết? Mấy người kia trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Ngươi nói giả dung, giả dung bị cắm sừng, hắn thì được án thủ. Từ khi giả dung thoát khỏi chữ quốc phủ, liền hoàn toàn cáo biệt ngày trước, cùng toàn bộ bạn xấu chặt đứt liên quan, lại thêm hắn làm việc luôn luôn điệu thấp, bọn họ thật tình không biết lần này giả dung chúng được án thủ. Lúc này trong lòng giả Tường bị ghen tị cùng cơn tức đầy mình lan tràn, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn như bị lửa đốt. Hư, nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn người khác nghe diễn. Nam tử nhìn sắc mặt khó xem của giả Tường, tiếp tục nói. Không sai, chính là giả dung, lúc còn là người thừa kế chữ quốc phủ thì vận khí của giả dung thật tệ hại. Thấy không, vừa đoạn tuyệt quan hệ cha con với giả chân, rời xa sao chổi giả Tường. Vận may của hắn liền trở lại. Đồng bạn cảm thán nói, ai nha, cũng may hắn rời khỏi, nếu không chỉ sợ sẽ giống như giả Kính bị sao chổi khắc chết, đã bị mất mạng. Giả Kính cũng là hồ đồ, vứt bỏ án thủ, đem sao chổi xem thành bảo bối, chết cũng là tự chuốc lấy. Cách chương.